Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, Di thất táng bia. Thực lực đại tiến về sau, linh giác của hắn đạt đến một loại kinh khủng tình trạng. Dù cho cách xa nhau ngàn trượng trở lên, hắn cũng biết cảm thấy đối phương cường đại. Oanh, một bóng người cao lớn, bị kim quang bao phủ, trực tiếp trên đỉnh núi, hắn một đôi mắt sáng lạn như thần đăng, chậm rãi quét tới, cuối cùng như ngừng lại Nguyệt Trung Thu đứng thẳng vị trí. Hiển nhiên, hắn từ lâu phát hiện Nguyệt Trung Thu tồn tại, thật mạnh, hắn vừa rồi giống như là ở sông Quan, nhưng hắn rõ ràng sớm đã là linh hải cửu trọng thiên đỉnh tiêm cao thủ. Nguyệt Trung Thu cùng xa, xa đối mặt, trong lòng rất là không hiểu. Hiển nhiên, đối phương vẫn là dừng lại ở linh hải cảnh. Người này, Nguyệt Trung Thu rất khẳng định, hắn không phải Hoàng Triều Thập Kiệt bên trong người. Hẳn là một cái ẩn núp cao thủ. Thất trọng thiên, lại có thể đi đến một bước này. Hy vọng người tiếp xuống cũng có như thế vận khí. Thanh niên nam cười nhạt, quanh thân thần mang phun trào. Lời còn chưa dứt, liền ngự không rời đi. Cái gì? Hắn vì sao có thể ngự không mà đi? Nguyệt Trung Thu cũng không hề để ý lời nói của đối phương. Nhưng đối phương ngự không mà đi, đúng là kinh trụ hắn. Hắn hiện tại đã có thể rõ ràng cảm ứng được cửu trọng thiên thực lực. Lần này đột phá trước đó, hắn nhiều nhất có thể cảm ứng được Thiết Vô Tình, Vương Chiến thực lực như vậy. Hắn nội tâm có phần bị chấn động, đánh giá thấp thế hệ trẻ thực lực, trách không được lời đồn. Thập Kiệt bên trong có nhân sinh sinh đánh chết ngự không cảnh cường giả. Hiện tại xem ra, cái này không phải không có khả năng sự tình. Chẳng lẽ, linh hải cảnh cùng ngự không cảnh tầm đó, còn có cái khác bí cảnh hay sao? Nguyệt Trung Thu mang theo nghi hoặc tiếp tục tiến lên. Rất muốn mau chóng tìm tới đám người, bởi vì bọn họ đối đạp thiên cổ đạo cực kỳ thấu hiểu, có thể miễn đi tìm kiếm cơ duyên thời gian, đi về phía trước trọn vẹn 2-3 ngàn dặm đường. Từ khi gặp phải cái kia nam về sau, Nguyệt Trung Thu liền ẩn núp khí thế, bởi vì hắn không nghĩ bị phiền toái không cần thiết. Ngươi, chúng ta đi vào sao? Sợ cái gì? Chúng ta chính là đến tìm kiếm cơ duyên, có thể nào bởi vì nguy hiểm, liền lui bước đâu. Thế nhưng là, Nguyệt Trung Thu đứng xa xa nhìn hai cái thanh niên đang đàm luận. Một cái tràn đầy đấu trí, một cái khác nhưng có chút lo lắng. Hai người đều có linh hải thất trọng thiên thực lực, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Chúng ta vốn liền không bằng người khác. Còn không bằng liều mạng một phen. Nghe có rất nhiều người mảnh này di thất táng địa, đi ra về sau đều nhất phi trùng thiên, trở thành danh chấn nhất phương cường giả. Tràn ngập ý chí chiến đấu thanh niên thần sắc phấn chấn, không ngừng khích lệ một người thanh niên khác. Thế nhưng là, theo nơi này là đại hung chi địa, mỗi một giới chết người ở chỗ này vô số kể. Một người thanh niên khác có vẻ hơi nhu nhược, không chịu tùy tiện mạo hiểm. Phế vật, ta không nghĩ bối phận bị người khác giẫm ở dưới chân. Ngươi tự giải quyết cho tốt a. Tràn ngập ý chí chiến đấu thanh niên quát lạnh, ngay sau đó hất lên tay áo, nghênh ngang rời đi. Một người thanh niên khác, ngọa nguậy hồi lâu, chung quy là không cùng theo đi. Một mình hướng về phương hướng ngược nhau đã đi xa. Nguyệt Trung Thu thấy được toàn bộ quá trình, di thất táng địa bốn chữ đưa tới chú ý của hắn. Hắn là đi theo long hình ngọc bội bên trong, hai người lưu lại chỉ dẫn, mới chạy tới nơi này. Chẳng lẽ bọn họ vào di thất táng địa? Nguyệt Trung Thu tới gần vừa mới hai người đứng yên địa phương, quả nhiên gặp được một khối đứng sừng sững mặt đất bên trên thạch bi. Trên đó, di thất táng địa bốn chữ cổ ẩn ẩn có thể thấy được. Thật sự có đáng sợ sao như vậy? Nguyệt Trung Thu nói nhỏ, thâm thúy mắt, nhìn phía trước u tĩnh vô cùng rừng cây. Nhưng nhường hắn kỳ quái là nơi này lại không có bất kỳ cái gì hạn chế, có thể tùy tiện xuất nhập. Phía trước sương mù trùng điệp, tình hình bên trong không thể biết rõ. Vừa mới bước vào, Nguyệt Trung Thu liền cảm nhận được chỗ khác thường. Âm phong trận trận, trong mơ hồ, có một loại mê hoặc tâm thần con người chấn động, hướng hắn ăn mòn mà đến. Nguyệt Trung Thu mày kiếm dựng ngược, loại cảm giác này nhường hắn rất không thoải mái. Mênh mông linh giác phun ra ngoài, đem loại kia mê hoặc tâm thần con người chấn động ngăn tại bên ngoài. Đại đạo kết hợp lại, đến cực điểm về sau, đều là trăm sông đổ về một biển. Nguyệt Trung Thu chấn kinh, làm loại kia mê hoặc tâm thần con người chấn động tan đi về sau. Hắn rõ ràng cảm thấy nơi này bất phàm, đủ loại đại đạo thần vận xen lẫn, không giống nhau, chừng 9.000 đạo khí tức của đại đạo. Dạng địa phương gì, vậy mà lại có như thế hừng hực đại đạo khí tức. Bởi vì Nguyệt Trung Thu chính mình đạo đã bước ra một bước, cho nên đối loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Có thể ở độ tuổi này, cảnh giới này ngộ ra đại đạo người, tuyệt đối so với Phượng Mao Lân Giác còn muốn hiếm thấy. Cho nên, đại bộ phận thanh niên cũng không có cảm nhận được đủ loại xen lẫn đại đạo thần vận. Hắn không kịp chờ đợi muốn vào nhìn một cái. Càng là tiến lên, hắn càng là kinh hãi. Khắp nơi đều có linh thảo linh dược, nhưng đều phẩm giai không cao. Hắn không có tiến lên ngắt lấy. Tới chậm, Nguyệt Trung Thu phiền muộn. Hắn phát hiện mấy chỗ mới vừa bị đào lên không lâu hố đất. Hiển nhiên, nơi đó đi ra cực kỳ bất phàm linh thảo linh dược, bị người đoạt trước một bước hái đi. Phải biết, Đạp Thiên Cổ Đạo đã trải qua mấy cái kỷ nguyên truyền thừa. Khẳng định có vô số người đặt chân qua nơi này, coi như là có cái gì thiên tài địa bảo, cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Cho nên, muốn lấy được cơ duyên, liền muốn giống cái kia ít có người đặt chân chỗ sâu tiến lên. Trên thực tế, những người khác cùng Nguyệt Trung Thu ý nghĩ một dạng, một di thất táng địa, liền hướng về chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Chỉ có một ít thực lực hơi kém người mới có thể ở ngoại giới bồi hồi. Quả nhiên, rất nhanh Nguyệt Trung Thu liền gặp được mới vừa thanh niên. Lúc này, hắn hai mắt trống rỗng, lộ ra 10 điểm mê mang. Nguyệt Trung Thu biết rõ, thanh niên nhất định là nhất thời vô ý, bị loại kia mê hoặc tâm thần con người chấn động ăn mòn. Nếu là mình không cứu hắn, thanh niên tuyệt đối sẽ chậm rãi mê thất trong rừng, từ đó chậm rãi tiêu vong. Uống, Nguyệt Trung Thu mở miệng như sấm nổ, xen lẫn ti ti linh giác. Hắn muốn để thanh niên tỉnh ngộ lại. Thanh niên như bị sét đánh, thân thể run rẩy kịch liệt. Trong nháy mắt, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cảm ơn ngươi, bằng không thì, thanh niên khom mình hành lễ. Nếu không phải là Nguyệt Trung Thu, hắn tuyệt đối sẽ mê thất ở chỗ này. Không cần cảm ơn, bất quá, người tốt nhất vẫn là không nên quá xâm nhập. Nguyệt Trung Thu sớm đã phát hiện, càng là xâm nhập, sức chấn động kia càng mạnh. Thanh niên ở trong này tâm một điểm, còn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là ở xâm nhập mà nói, kết quả sẽ không tốt. Thanh niên gật đầu cảm tạ. Hắn mới vừa rồi bị nơi này linh dược cùng linh thảo hấp dẫn, mới có thể nhất thời thất thần. Nguyệt Trung Thu không có lưu lại, tiếp tục hướng về phía trước. Ven đường, hắn gặp được không ít thanh niên, biết hắn cũng không ít. Trên đường đi, hắn xuất thủ cứu không ít người. Đối với những cái này không người có thù oán, hắn sẽ không chút nào tiếc rẻ xuất thủ. Huynh đệ, thật là ngươi. Đột nhiên, đang tại đi về phía trước Nguyệt Trung Thu dừng bước. Hắn nghe được một tiếng hơi yếu tiếng hô, giống như là bị thương không nhẹ. Linh giác dò ra, Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt giật mình. Một chỗ trong sơn ao, có mấy đạo hơi yếu khí tức. Các ngươi thế nào? Nguyệt Trung Thu bước nhanh đi tới khe núi bên cạnh, lập tức mí mắt trực nhảy, vội vàng hỏi, ba người này không phải người khác, chính là cực hoang chi địa mấy cái thanh niên. Không nghĩ tới, bọn họ không có thần khư thành, lại đến nơi này. Nguyệt Trung Thu không do dự, vội vàng lấy ra bản thân ven đường hái một chút linh dược. Vì bọn họ chữa thương, chúng ta bị người đuổi giết, ngộ nhập nơi này, thanh niên thương thế khôi phục không ít về sau, mới kích động nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.